Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2280, điên đảo chúng sinh dạ yêu cơ. Tại thiên nhãn thông, tầm mắt bên trong, thu thủy y nhân, không thấy, Diệp Thiên tâm thần run lên, thấu thị ánh mắt bao phủ tại toàn bộ danh uyển hoa phủ khu biệt thự phạm vi bên trong. Nhưng vẫn là không có phát hiện thu thủy y nhân tung tích. Thu thủy y nhân giống là bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi lông mày nhíu chặt. Hắn không biết thu thủy y nhân là mình rời đi, vẫn là lọt vào khác người bắt cóc. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thiên cái trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thu thủy y nhân là để lộ Itoko Mieko bộ mặt thật sự nhân vật mấu chốt. Thế mà, thu thủy nhân lại mất tích, Diệp Thiên lại bất động thanh sắc khởi động, túc mệnh thông. Nỗ lực lấy môn thần thông này, cảm ngộ thu thủy y nhân trong phòng tao ngộ. Thế nhưng là, lần này, hắn lại cái gì cũng không có cảm ứng được. Phu quân, ngươi không sao chứ, làm sao sắc mặt như thế trắng xám. Trước kia cùng nhan như tuyết nói chuyện với nhau thật vui Itoko Mieko. Mềm mại đáng yêu động nghe thanh âm đột nhiên truyền vào Diệp Thiên trong tai, ngay sau đó nói mùi thơm ngào ngạt say lòng người hoa anh đào hương khí theo Itoko Mieko trên thân chui vào Diệp Thiên lỗ mũi. Itoko Mieko tràn đầy lo lắng thanh âm trong nháy mắt đánh gãy Diệp Thiên rằng giặc suy nghĩ, thoáng cái lấy lại tinh thần, bất cần đời cười nói, ta không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ tới năm đó ở xuyên đảo gia tộc lúc một số chuyện cũ. Có chút sầu não mà thôi. Người loại này không tim không phổi ra hỏa, cũng hiểu ý hoài sầu não. Yêu kiều đứng dậy nhan như tuyết, nhìn về phía Diệp Thiên, trợn mắt chừng một cái. Có chút xem thường nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, thực không dám giấu giếm. Ta cũng một khỏa phong hoa tuyết nguyệt tâm, hội buồn xuân sầu thu, cũng sẽ nhìn vật nhớ người, càng sẽ thưởng thức mỹ nữ. Lưu manh, nhàn như tuyết hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, có chút tức giận đi tới nhà hàng. Kể từ đó, trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người. Itoko Mieko tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt hiện ra một vệt thẹn thùng đỏ ửng, làm cho nàng càng quyến rũ mê người. Phong thái vô song, theo Itoko Mieko thân thể bên trên tán phát ra hương khí, làm cho Diệp Thiên không khỏi có chút thay lòng đổi ra. Hận không thể hiện tại thì cùng Itoko Mieko phát sinh điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Thế nhưng là, lý trí lại không ngừng ám chỉ hắn. Trước mắt Itoko Mieko là cái đồ giả mạo, quyết không thể đối đồ giả mạo lòng sinh ái mộ, càng không thể đem đồ giả mạo cho lên. Phu quân, người rất khẩn trương sao? Itoko Mieko kiều diễm vũ mị trên dung nhan, tràn đầy lo lắng cùng vẻ lo lắng. Đang khi nói chuyện, còn duỗi ra trắng nõn như ngọc thon dài ngón tay, vì Diệp Thiên lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Thiên cảm thấy có chút không đúng, lại ra vẻ chấn định đáp lại nói, không có a, ta không có chút nào khẩn trương. Vậy ngươi vì cái gì mặt mũi tràn đầy mồ hôi? Itoko Mieko tiến đến Diệp Thiên bên tai ôn nhu hỏi, nàng thanh âm giống như nói mê, làm cho người nhịn không được trong say mê, tựa hồ mang theo một loại thôi miên ma lực. Đang nói ra lời này đồng thời, nàng kiều nộn mềm mại đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy Diệp Thiên bên tai, từng tia từng sợi hương thơm nhiệt khí, càng là theo nàng trong miệng mũi gọi ra, thổi rơi vào Diệp Thiên trên cổ. Itoko Mieko đầu lưỡi, dường như quanh quẩn lấy điện lưu, trong khoảnh khắc chảy khắp Diệp Thiên toàn thân, làm cho hắn có loại chăm chảo gãi tâm cảm giác, thật vất vả ngăn chặn nguyên thủy ý nghĩ. Lại tại thời khắc này, điên cuồng tuôn ra động, ta, Diệp Thiên hồi phục âm thanh, vừa ra miệng, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tay chân tứ chi, giống như là đun sôi mì sợi giống như, cực kỳ yếu đuối, căn bản không nghe sai khiến. Thể nội công lực, càng là bị một loại nào đó thần bí lực lượng áp chế. Nửa điểm cũng không xử ra được, thì liền thức hải, cũng lọt vào che đậy. Trước mắt một trận sao vàng bay loạn, lóe ra chồng lên hình ảnh. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại thời khắc này kịch liệt đung đưa. Hắn đã bất lực mở miệng, đằng sau lời nói, rốt cuộc nói không nên lời. Lúc này, trong tay lần nữa truyền đến Itoko Mieko mềm mại đáng yêu thanh âm. Phu quân nha, ta trong khoảng thời gian này là thật rất nhớ ngươi. Cũng không biết, ngươi có muốn hay không ta? Ếch, ngươi chắc chắn sẽ không muốn ta. Bên cạnh ngươi, bao quanh nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi lại làm sao có thể nghĩ đến lên ta? Bất quá, không quan hệ, chỉ cần ta nghĩ đến ngươi là được. Mà lại, từ nay về sau, trong lòng ngươi liền sẽ chỉ có một mình ta. Hì hì ha ha, ở cái này nắng sớm long lanh mỹ hảo thời khắc, ta sẽ đem mình thân thể giao cho ngươi. Cùng nhau tiến vào linh hồn cùng nhục thể hoàn mỹ giao dung cảnh giới. Lại về sau nha, ngươi chính là ta người. Ngươi hội ngoan ngoãn nghe ta lời nói, tựa như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời tiểu lang cầu. Ngươi sẽ ở ta phân phó dưới, đem bên cạnh ngươi tất cả tiểu tiện nhân, toàn bộ giết chết. Ngươi sẽ còn tại ta yêu cầu dưới, tự sát thân vong. Như thế tới nói, ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hì hì ha ha, vừa nghĩ tới có thể cùng truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần nam. Nhân, tiến hành không thể miêu tả hành động, ta trái tim nhỏ liền không nhịn được phù phù phù phù cuồng loạn lên. Đang nói ra lời nói này thôi. Điểm, Itoko Mieko trước kia mềm mại đáng yêu thanh lệ trên mặt, thình lình hiện ra không che giấu được xinh đẹp phong tình. Vạn diễm mọc thành bụi, giống như theo trong rừng sâu núi thảm đi ra, đi vào trong hồng trần, mị hoặc chúng sinh hồ ly tinh. Hai mắt mê ly, mị quang bắn ra bốn phía, môi đỏ như liệt diễm, liên tiếp rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay, từ phía sau nhẹ nhàng địa ôm lấy Diệp Thiên thân eo, đem trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh, chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Diệp Thiên phía sau lưng. Đồng thời còn lúc nhẹ lúc nặng hoạt động, loại kia kinh người xúc cảm, làm cho Diệp Thiên muốn ngừng mà không được. Thể nội tiếng thú gào, điên cuồng mãnh liệt, lúc này hắn, nếu không phải bị Itoko Mieko hai tay ôm lấy lời nói, đã co quắp ngã xuống đất. Diệp Thiên thân thể tuy nhiên bị khống chế, thế nhưng là tư duy vẫn còn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Theo Itoko Mieko trong lời nói này, hắn hoàn toàn có thể kết luận chính mình lúc trước đối Itoko Mieko nghi vấn hoàn toàn là chính xác. Trước mắt Itoko Mieko cũng là cái đồ giả mạo, chính làm hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Itoko Mieko hơi có vẻ đắc ý thanh âm lại lần nữa truyền vào hắn trong tai. Tà thần a, đây chính là mạng ngươi, đưa tại ta trên tay, ngươi thì cam chịu số phận đi. Ai bảo ngươi như vậy thích làm náo động, đắc tội ngủ không ngon. Hết lần này tới lần khác đắc tội ta chủ nhân, vì chém xuống ngươi đầu người, mang về Nhật Bản lễ tế lão chủ nhân trên trời có linh thiêng. Ta chủ nhân, không xa 10.000 dặm, theo Nhật Bản mà đến, những năm gần đây, vì tìm thấy được ngươi tung tích, ta chủ nhân, ăn ngủ không yên, thủy chung canh cánh trong lòng, ai, cùng ta tại chủ nhân đối nghịch. Người thuần túy cũng là tải tìm đường chết, chơi lớn, liền phải nỗ lực tử vong đại giới. Itoko Mieko, mềm mại nói chuyện, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Diệp Thiên phủ đầy mồ hôi lạnh gương mặt. Nàng phong tình vạn chủng khuôn mặt, lần nữa tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cười hì hì, thực không dám giấu giếm. Ta thật không phải Itoko Mieko. Trên thực tế, ta vô cùng kính ngưỡng cùng bội phục ngươi năng lực cùng thần thông. Tối hôm qua, tại hội sở lúc, vẻn vẹn theo cùng ta ôm ấp hành động kia bên trong. Ngươi thì đối ta thân phận, lòng sinh nghi vấn, loại này quan sát tỉ mỉ năng lực. Tại ta mấy năm nay tiếp xúc qua người bên trong, không người có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi thật không thẹn với không gì làm không được xưng hào. Thế nhưng là, cái này lại có thể thế nào? Ngươi vẫn là không cách nào vạch trần ta bộ mặt thật sự. Bởi vì ngươi không có chứng cứ, chứng minh ta là đồ giả mạo, chỉ bằng vào vòng eo xúc cảm cứng mềm trình độ. Loại lý do này, chỉ sợ cũng liền ngươi cũng không dám tuyệt đối tin tưởng đi. Chậc chậc chậc, hết thảy đều là mệnh. Mệnh chung chú định, ngươi muốn vong tại tay ta, ngươi chỉ có thể nhận mệnh. Ta còn biết, Thu Thủy Inh Nhân đã đi tới bên cạnh ngươi, đồng thời còn đem nàng đối với ta nghi vấn, cũng nói cho ngươi, thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn không thể trốn qua ta độc thủ. Itoko Miego, thanh âm, hơi hơi dừng lại, mang theo khoe khoang thành phần ánh mắt, đánh giá Diệp Thiên. Đầu lưỡi cuốn một cái, đem Diệp Thiên trên sống mũi mồ hôi, tiên vào bên trong miệng, nghe đến Itoko Mieko lời này, Diệp Thiên nhất thời tâm thần trầm xuống, chẳng trách mình, thiên nhãn thông, không thể phát hiện Thu Thủy Y Nhân bóng dáng. Nguyên lai là lọt vào Itoko Mieko ám toán, hắn rất muốn biết Itoko Mieko đến tột cùng đem Thu Thủy Y Nhân thế nào. Itoko Mieko giống như là liếc một chút xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Yêu kiều cười nói thật cho ngươi biết đi, thực lực của ta còn kém rất rất xa Thu Thủy Y Nhân, thế nhưng là ta di hồn thuật lại có thể đưa nàng vĩnh cửu vây ở trong trận pháp, đem nàng tươi sống chết đói. Ta còn biết bên cạnh ngươi thực lực mạnh nhất thiên diện, tại phía xa 200 cây số bên ngoài hình gia trang. Ngoài tầm tay với, căn bản là không có cách trợ giúp ngươi. Tà thần, tới đi, ta đã không vội, ta chỗ này, đã sớm bồng môn mở rộng, chờ ngươi phá quan xâm nhập. Nói chuyện, Itoko Mieko, đầu ngón tay dương nhẹ, một luồng chỉ phong, trong nháy mắt, chặt đứt Diệp Thiên đai lưng. Ngay sau đó, Diệp Thiên quần trơn rơi xuống đất. Lại về sau, Itoko Mieko quẹo áo trên người, cũng tại trong khoảnh khắc trượt xuống dưới rơi, lộ ra một bộ hoạt sắc sinh hương tuyệt mỹ thân thể. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra mỹ ngọc giống như thánh khiết vô hạ quang mang, gương mặt như thiên sứ, dáng người như ma quỷ, vũ mị như yêu tinh, khí chất mị hoặc, đủ để điên đảo chúng sinh. Theo thời gian chuyển rời, lúc này Diệp Thiên không chỉ có tay chân bất lực, thì liền ý thức cũng bắt đầu dần dần tan rã, hoa mắt, trước mắt rõ ràng chỉ có Itoko Mieko một người. Lại luôn cảm thấy bóng người lắc lư lấp lóe, theo Itoko Mieko, thân thể bên trên tán phát ra hương khí, càng nồng đậm say lòng người, đem hắn nguyên thủy ý nghĩ triệt để câu lên. Hiện tại hắn, thể nội dường như cũng là một cái miệng núi lửa, dung nham sôi trào, điên cuồng nhấp nhô, lúc nào cũng có thể điên cuồng bạo phát. Tới đi, ta chờ đợi ngày này. Rất lâu, Itoko Mieko ôm lấy Diệp Thiên thân thể, đem chính mình thân thể chủ động nghênh tiếp Diệp Thiên. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm trong trẻo lạnh lùng thầm thảm vang lên: Mieko, người thật lớn mật, lại dám càn rỡ như vậy. Lão thành khu liên minh thế lực tổng bộ hậu viện, Hứa Minh Kính trước mắt Chu Trạch Giai, tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn phía trên treo ánh sáng mặt trời giống như nụ cười, so vẩy xuống ở trên mặt đất ánh sáng mặt trời càng tăng nhiệt độ hơn ấm rực rỡ. Thế nhưng là Hứa Minh Kính tâm lại trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Điện thoại di động đầu kia cùng hắn trò chuyện tiếng người âm vẫn như cũ theo điện thoại di động truyền ra. Người liền hào hào đi theo Chu Trạch Giai cái kia hỗn tiểu tử bên người, đem hắn nhất cử nhất động chi tiết hồi báo cho ta. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định làm tròn lời hứa. Lời nói này hết lời nói sau. Điện thoại di động đầu kia người trực tiếp cúp điện thoại. Vô tận mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc thấm ướt Hứa Minh Kính toàn thân trên dưới quần áo, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Chu Trạch Giai hai con mắt híp lại, mang trên mặt ý cười, nhìn không chuyển mắt đánh giá Hứa Minh Kính. Phù phù một tiếng, triệt để sụp đổ tuyệt vọng Hứa Minh Kính thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, cúi thấp đầu, liền cùng Chu Trạch Giai ánh mắt đối mặt, lực lượng cùng dũng khí đều không có. Lão Hứa, theo ngươi trò chuyện người kia cũng là tại phía xa Hoa Anh Đào quán trà tiểu dã mộ a. Chu Trạch Giai cũng không có lộ ra nửa điểm phẫn nộ thần sắc, còn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, như vô sự mở miệng hỏi, không giống nhau Hứa Minh Kính làm ra hồi phục. Hắn lại tiếp tục nói bổ sung, thực không dám giấu giếm, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi dấu vết hoạt động rất khả nghi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đêm hôm ấy, ta dẫn người đi ra ngoài, tiến về vùng ngoại ô hoang dã, tìm kiếm sư tôn ta. Ngươi một đường lên, đều trong bóng tối theo dõi ta. Ta không tìm được sư tôn, thế nhưng là ngươi lại chủ động hiện thân, nói là muốn đi theo ta, vì ta hiệu lực, theo ta là một sự nghiệp lẫy lừng, không muốn đem rất tốt sinh mệnh tiêu hao tại bản chức trong công tác. Ngươi lý do hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Ngay tại đêm đó, tiểu dã mộ cũng dẫn người hiện thân, khuyên ta cùng hắn kết minh liên thủ, cộng đồng đối phó tà thần. Mới đầu, ta không muốn đáp ứng hắn. Về sau, ngươi không ngừng ám chỉ ta, chỉ có cùng tiểu dã mộ liên thủ mới có thể giết chết tà thần, vì ta phụ mẫu song thân, báo thù rửa hận. Theo một khắc kia trở đi, ta thì hoài nghi ngươi cũng là tiểu dã mộ xếp vào ở bên cạnh ta nằm vùng. Lại về sau, ta tại Hoa Anh Đào quán trà tao ngộ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cũng là ngươi cùng tiểu dã mộ một tay sách lược, coi ta đem ta tại tâm thần đại loạn tình huống dưới, cùng tiểu dã mộ ký kết hợp tác hiệp nghị, cầm cho ngươi xem lúc, ngươi ánh mắt bán ngươi, ngươi mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn biểu lộ, mắng to tiểu dã mộ bỉ ổi vô sỉ hạ lưu. Thế nhưng là, trong mắt ngươi lại lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác vui mừng. Từ đó trở đi, ta hoàn toàn có thể khẳng định, ngươi chính là tiểu dã mộ xếp vào ở bên cạnh ta nằm vùng. Chu Trạch Giai thanh âm, không buồn không vui, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, giống như giếng cổ không gợn sóng quanh quẩn tại Hứa Minh Kính bên tai. Ngắn ngủi thất thần về sau, hiện tại Hứa Minh Kính đã dần dần lấy lại tinh thần. Hắn xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy ngẩng đầu, ngước nhìn Hứa Minh Kính, tê thanh nói, đã ngươi như vậy xác định, vậy ngươi vì cái gì không vạch trần ta? Vấn đề này hỏi rất hay. Chu Trạch Giai hướng về phía Hứa Minh Kính giơ ngón tay cái lên, hơi chút trầm ngâm về sau, lại đã tính trước đáp lại nói, bởi vì ta muốn biết tiểu dã mộ đặt vào kỳ vọng cao, đòn sát thủ đến tột cùng là cái gì? Làm ta gặp được đòn sát thủ là cái Nhật Bản nữ nhân thời điểm, ta liền biết Nhật Bản nữ nhân 89/10 cũng là Diệp Thiên Hạ lệnh Hôi Thái Lang bọn người tìm kiếm. Itoko Mieko, Hứa Minh Kính không khỏi hít sâu một hơi, rất mất tự nhiên nuốt nước miếng, chát âm thanh hỏi, nói như vậy, ngươi đêm qua rời đi Hoa Anh Đào quán trà về sau, tại nhà để xe trong xe, nói với ta về dưới đất nhà tù chứng kiến hết thảy, cũng là cố ý. Người cố ý đem lòng đất nhà tù giam giữ lấy một cái Nhật Bản nữ nhân tin tức tiết lộ cho Hôi Thái Lang. Chu Trạch Dai trong mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt, gật đầu nói, không sai, bằng vào ta tu vi, nửa dặm bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay dị thường, bất luận là mặt đất, vẫn là lòng đất, đều không thể gạt được ta phạm vi cảm ứng. Hôi Thái Lang thi triển phổ độn thuật, dưới đất ghé qua cử động, cũng tại ta phạm vi cảm ứng bên trong. Ta thật là đánh giá thấp ngươi năng lực. Thần sắc ảm đạm, Hứa Minh Kính, ngũ quan có chút vặn vẹo, níu lấy tóc muối tiêu, tức giận bất bình đáp lại nói. Lời nói xoay chuyển, lại lộ ra có chút đắc ý. Cho dù ngươi thành công đem tin tức tiết lộ cho Hôi Thái Lang, Hôi Thái Lang cũng thành công đem đòn sát thủ từ dưới đất trong nhà tù cứu ra, đưa đến tà thần bên người. Thế nhưng là đòn sát thủ lại không phải Itoko Mieko bản thân. Chánh thức Itoko Mieko vẫn tại tiểu giã mộ trên tay. Tiểu giã mộ vẫn như cũ có thể dùng Itoko Mieko đối phó tà thần. Ngươi, ta, Hôi Thái Lang, tà thần bọn người, tất cả đều tại tiểu giã mộ tính kế bên trong. Thì liền ta cũng bị mơ mơ màng màng. Tà thần vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, quỳ rạp xuống đất Hứa Minh Kính, vén tay áo lên, nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, âm hiểm cười hắc hắc nói, dựa theo kế hoạch đã định, thời gian này điểm, giả mạo Itoko Mieko huyễn thuật đại sư Giả Yêu Cơ, đã đem tà thần khống chế nơi tay, cho dù Giả Yêu Cơ giết không tà thần, tránh thức đòn sát thủ, tại tiểu giã mộ trên tay, tà thần vẫn như cũ khó thoát vận rủi. Các ngươi đám người này đều được xong đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?